Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 475, nộ sát. 6 chương, Quách Tái Hưng nói, Sở Tổng Quan, ngươi có thể kết luận Hồ Tuần Phủ đã chết. Ân, xác thực chết, Sở Ly thở dài, chỉ là hiện tại còn tìm không thấy thi thể. Ta biết suy nghĩ lại một chút biện pháp, bao nhiêu năm không có phát sinh chuyện như vậy. Quách Tái Hưng cắn răng chậm rãi nói. To gan lớn mật, vậy mà giết Tuần Phủ. Sở Ly thở dài, tại võ học thịnh vượng thiên hạ, triều đình quan uy không có mạnh như vậy. Như một thành Tuần Phủ, vốn là quyền cao chức trọng. Đối với không biết võ công bách tính mà nói, xa không thể chạm, một lời có thể nhất định sinh tử. Nhưng đối với võ lâm cao thủ mà nói, lại có thể giận dữ mà giết. Hàn Phi nói. Chắc là cao thủ hàng đầu. Bực này cao thủ bình thường sẽ không xuất thủ. Hoặc là trả thù. Hoặc là có lợi ích hút mắc. Quách Tái Hưng lắc đầu nói. Thân vì triều đình quan viên. Có thể nào không đắc tội người. Sở Ly bưng lên chén bạc uống một hơi cạn sạch. Giao cho ta đi. Chỉ có thể dựa vào quốc công phủ. Hàn Phi thở dài. Thời điểm then chốt vẫn là phải áp sát quốc công phủ. Giang Xuyên liên minh tuy mạnh. Nhưng còn xa không bằng quốc công phủ nội tình, yêu cầu tổ chức mấy trăm năm, chính mình sợ là không sống tới khi đó. Sở Ly nói, lẽ ra nên như vậy. Hắn cùng Hàn Phi Quách Tái Hưng ăn qua cơm, trở lại Hàn Phi tòa nhà. Hắn ngồi tới phòng ngủ giường bên trên, từ trong ngực móc ra một sợi tóc, đánh giá, này chính là Hồ Tuần Phủ tóc. Thông qua cảm ứng, một mảnh hư vô. Thông thiên triệt địa thần thông có thể cảm ứng tinh huyết. Một khi người đã chết, liền không cảm ứng được. Sở Ly nhíu mày nghĩ một hồi. Linh quang nhất thiểm, thiên ma châu chậm chậm phiêu lạc đến ngực. Tức khắc quanh thân huyết dịch biến thành Trường Hà Đại Giang. Đem vô tận lực lượng mang đi quanh thân các nơi. Sở Ly áp chế chiến thiên đấu địa hào khí cùng phát động. Kiềm chế bên dưới cuồn cuộn suy nghĩ. Bắt đầu thi triển thông thiên triệt địa thần thông. Thông thiên triệt địa thần thông phía dưới. Hắn thần du chân trời. Cảm ứng thay đổi được ngày càng nhiều nhạy cảm. Càng linh động. Y theo trên tay sợi tóc kia cảm ứng mở đi ra. Thân hình hắn lóe lên biến mất. Rất mau ra hiện tại một ngọn núi ở giữa. Trong một khu rừng rậm rạp. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân một khối nghĩa địa. Thông qua đại viên kính trí. Nhìn thấy trong đất bùn nằm một bộ thi thể. Song trưởng án lấy địa phương. Một cỗ lực lượng vô hình tràn vào. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm, một tiếng vang trầm. Bùn đất nổ tung. Một bộ thi thể chậm rãi dâng lên. Như bị hai tay nâng lên đến. Thân xuyên quần áo trong. Màu xanh trên mặt dày đặc huyết điểm. Sở Ly tâm như băng tuyết. Không vui không buồn đánh giá cỗ này thi thể. Hẳn là Hồ Tuần Phủ. Nhìn hắn sắc mặt, là từng chịu đựng một chủng phân cân thác cốt thủ pháp. Thôi động huyết khí đi ngược chiều. Hẳn là vô cùng thống khổ mà chết. Nhìn hắn thi thể cùng không chịu đến phá hư. Hiển nhiên không phải báo thù. Càng giống bức cung, là muốn theo Hồ Tuần Phủ miệng bên trong hỏi cái gì đó. Ánh mắt của hắn như điện. Nhìn qua Hồ Tuần Phủ mỗi một tấc, nghĩ ra được manh mối. Tốt nhất có thể có cái gì hạ xuống chi vật. Hắn bỗng nhiên vặn bung ra Hồ Tuần Phủ tay. Một tấm vải thu vào hắn tầm mắt. Cầm này mảnh vải liệu. Hắn lần nữa thôi động thông thiên triệt địa thần thông. Nếu là bình thường, thông thiên triệt địa thần thông rất khó thông qua vải vóc tìm tới người. Hắn lúc này lại như có thần trợ. Cảm ứng nhạy cảm chi cực. Hắn lóe lên biến mất. Xuất hiện tại Bạch Vân Thành một tòa khu dân cư trong viện. Trong phòng có một người nam tử. Chính khoanh chân tại giường bên trên luyện công. Bỗng nhiên mở mắt ra. Đã phát hiện Sở Ly xuất hiện. Sở Ly lóe lên tới đến trước người hắn. Đây là một cái thấp bé gầy gò trung niên. Xấu xí. Mặt mũi bỉ ổi. Nhìn xem thực không giống người tốt. Càng không giống đỉnh tiêm cao thủ. Hắn ra quyền kích hướng Sở Ly. Ẩn có tiếng rít. Giống như một bà kiếm đâm đến. Sở Ly không tránh không né. Thẳng tắp tiến lên, Sở Ly chịu một chưởng, lập tức nhất quyền đánh bay thấp bé trung niên. Sở Ly thân pháp quá nhanh, Thấp bé trung niên lại nghĩ không ra hắn biết không tránh không né. Không kịp tránh đi, rắn chắc chịu Sở Ly nhất quyền. Sở Ly bước chân trì trệ, lần nữa bắn xuyên qua, lại nhất quyền rắn chắc bắn trúng. Ầm, thấp bé trung niên khảm vào tường bên trong, cũng bắn trúng Sở Ly nhất quyền. Sở Ly không để ý tới quyền của hắn lực, cướp phía trước hai bước phong hắn huyệt đạo, bộ ngực hắn ẩn ẩn đâm đau, giống như lưỡng bà kiếm đâm bên trong ngực. Này thấp bé trung niên quyền pháp giống như kiếm pháp một loại. Quyền kình kỳ dị như kiếm, sắc bén dị thường, đáng tiếc gặp được đầy ngập lửa giận Sở Ly. Hắn đem thấp bé trung niên ném tới giường bên trên, chậm rãi nói, ngươi giết Hồ Tuần Phủ. Thấp bé trung niên lạnh lùng liếc hắn một cái, nhắm mắt lại, Sở Ly thu lại Thiên Ma Châu. Cảm giác đói bụng đánh tới, hắn không để ý, trực tiếp một chưởng vỗ đến thấp bé trung niên đan điền. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấp bé trung niên âm độc nhìn hắn chằm chằm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chính mình rõ ràng có thể thôi động bí thuật, có thể này ra hỏa động tác quá mạnh quá nhanh, không kịp thôi động liền được chế trụ. Thật là uất ức, lần này, chính mình võ công bị phế, hôm nay là vô pháp may mắn thoát khỏi, chờ chết mà thôi. Sở Ly thản nhiên nói, ngươi vì sao muốn giết Hồ Tuần Phủ? Ngươi là thân phận gì? Muốn hỏi Hồ Tuần Phủ gì đó sự tình? Có thể có đồng bạn tại Bạch Vân Thành, thần đô có thể có đồng bọn. Nếu Hồ Tuần Phủ gì đó cũng không biết, là gì không thả hắn một con đường sống? Hảo hảo, đã ngươi nghĩ như vậy, không đem mạng người coi ra gì, vậy ta chỉ có thể học các ngươi một lần, đưa ngươi bên trên thế giới cực lạc. Thấp bé trung niên nhắm mắt lại không nói một lời. Sở Ly chính là một câu hỏi, giống như đối phương trả lời đồng dạng. Hắn từ đối phương não hải thấy được đáp án, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sở Ly bỗng nhiên một chưởng ấn hướng hắn tâm khẩu. Thấp bé trung niên tức khắc trừng to mắt, lập tức lộ ra trào phúng cười lạnh, chậm chậm không còn khí tức. Sở Ly nhấc lên hắn lóe lên biến mất, đi tới Hồ Tuần Phủ bên thi thể, ném bỏ vào nguyên bản hố bên trong. Hắn lần nữa biến mất, xuất hiện tại Quách Tái Hưng phủ phía trong. Hắn đem sự tình cùng Quách Tái Hưng vừa nói. Quách Tái Hưng nghe xong tìm tới Hồ Tuần Phủ thi thể, bận bịu phái người đi nghênh đón. Sở Ly chính là về tới Hàn Phi tòa nhà. Hàn Phi ngay tại viện bên trong chờ hắn. Trong viện đèn lồng chiếu lên giống như ban ngày. Hàn huynh, để người mang thức ăn lên a, ta đói. Sở Ly ngồi tới hắn đối diện. Hàn Phi nhìn hắn sắc mặt nhìn không tốt, vẫy tay cùng thị nữ phân phó, thay hắn châm một chén rượu. Xảy ra chuyện gì? Hồ Tuần Phủ tìm tới. Sở Ly trầm giọng nói. Sống hay chết? Hàn Phi vội nói. Chết rồi. Sở Ly thở dài, Hàn Phi cũng thở dài, bưng lên chén bạc uống một hơi cạn sạch. Người đều có mệnh, ai cũng ngăn không được. Là ai làm? Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly lạnh lùng nói. Hồ Tuần Phủ làm sao cùng Quang Minh Thánh Giáo dính líu quan hệ rồi? Hàn Phi nghi ngờ nói. Quang Minh Thánh Giáo không phải Đại Ly sao? Thế nào chạy đến bên này gây sự với Hồ Tuần Phủ? Chẳng lẽ Hồ Tuần Phủ ẩn giấu đi thân phận? Sở Ly lắc đầu, chuyện này liên quan đến một kiện đại bí mật, Hàn huynh ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Bí mật gì? Hàn Phi hiếu kỳ vô cùng. Sở Ly nói, về sau lại nói với ngươi a, ngươi giúp ta một việc, lặng lẽ phân tán một tin tức. Tin tức gì? Hàn Phi nói, không nói cho ta bí mật, chỉ để ta làm việc. Sở Ly lắc đầu, nói là Thanh Mãng Sơn giết Hồ Tuần Phủ. Thanh Mãng Sơn? Hàn Phi cười nói, người yếu hại một bà Thanh Mãng Sơn, báo phía trước một trận thù a. Sở Ly lắc đầu nói, chỉ là mang kèm theo, triều đình không biết truy cứu Thanh Mãng Sơn, không có vấn đề, bao trên người ta. Hàn Phi gật đầu, đến cùng là bí mật gì? Quang Minh Thánh Giáo, ngươi không biết cho thỏa đáng. Sở Ly thở dài, ngươi tốt nhất cũng tránh một chút, đừng bị bọn hắn quấn lên. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hàn Phi nói, ta bên này sự tình cũng không xê xích gì nhiều. Đi thần đô chơi đùa.